ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1063, Lưu Ly Tông. Ám thần điện lại xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương trước có sai lầm, đã sửa chữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn lần thời gian gia tốc ở dưới vạn năm thời gian, Diệp Thiên cơ hồ cũng tại tu luyện chín cực chân quyết, chân tổ chi lực so trước đây hùng hậu tối thiểu gấp 10, nhưng vẫn cũ ở vào đại đạo sơ kỳ cảnh giới, còn không có bước vào đại đạo trung kỳ. Nhưng luận thực lực Diệp Thiên mạnh hơn trước đây rất nhiều, tuyệt đối không kém gì Long Lực Phong chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Diệp Thiên thân thể tại hắc ám sức mạnh cấm kỵ không ngừng rèn luyện dưới tiếp cận rèn luyện 1%, dựa theo tốc độ như vậy, hắn nếu là lại khổ tu cái trăm vạn năm hoặc là mấy trăm vạn năm tuyệt đối có thể rèn luyện một thành cấm kỵ thân thể. Một thành cấm kỵ thân thể đã coi như là cấm kỵ thân thể, có thể phát huy ra sức mạnh cấm kỵ năng lực, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói, đến lúc đó hắn chỉ là dựa vào cấm kỵ thân thể cũng đủ để không nhìn đỉnh tiêm chân tổ công kích, thậm chí có thể sơ bộ chống lại chí cường chân tổ công kích. Diệp Thiên có thể tại cấm kỵ thân thể tiến tới bước nhanh như vậy, tự nhiên là nhờ vào kia đóa cấm kỵ hắc liên, bằng không hắn nếu là muốn đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến một thành, căn bản làm không được, bởi vì liền tu hành cũng làm không được, trừ phi là tại hắc ám cấm vực biên giới, chậm rãi hấp thu những cái kia hắc ám cấm vực sức mạnh cấm kỵ, nhưng này loại sức mạnh so cấm kỵ hắc liên lực lượng còn muốn cuồng bạo, dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể luyện hóa một tia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy như thế tốc độ tu luyện hơn vạn ức năm cũng đừng nghĩ đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến một thành. Diệp Thiên xuất quan, hiểu rõ một cái ngoại giới tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra ngoài ý định, ngoại giới rất bình tĩnh, cũng không có hắn trong tưởng tượng chân tổ không ngừng chém giết tình huống. Nhưng có một chuyện nhường Diệp Thiên thật bất ngờ, đạo sơn giới vực không ít thế lực nhao nhao đầu nhập vào thần thiên giới vực, những cái kia trên tam trọng thiên thế lực trở thành bọn hắn phụ thuộc thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng có thể lý giải. Dưới mắt đến xem, đạo sơn giới vực chân tổ nhóm nhiều chiếm cứ ưu thế, nhưng khi bọn hắn hiểu rõ trên tam trọng thiên thế lực lực lượng cùng nội tình cũng sẽ không xem trọng đạo sơn giới vực thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đạo sơn giới vực hiện nay vẻn vẹn chỉ có một cái ngũ trọng thiên đạo tổ, mà thần thiên giới vực những cái kia trên tam trọng thiên thế lực thế nhưng là có không ít ngũ trọng thiên đạo tổ, lục trọng thiên đạo tổ, thất trọng thiên đạo tổ, thậm chí bát trọng thiên chí cường đạo tổ. Nói không chừng những cái kia trên tam trọng thiên thế lực còn ẩn giấu đi cửu trọng thiên vô địch đạo tổ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng những cái kia trên tam trọng thiên thế lực so sánh, đạo sơn dạng này siêu nhiên thế lực quả thực là sâu kiến. Cho nên rất nhiều thế lực thấy rõ ràng tình thế tự nhiên là sớm đầu nhập vào, miễn cho ngày sau song phương phát sinh xung đột, bọn hắn ngược lại là trở thành pháo hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lên tam trọng thiên thế lực bây giờ chỉ là cường giả nhiều tầng dưới chót ít mà lại không có có tiếp sau đệ tử bổ sung, tự nhiên cần tại đạo sơn giới vực lớn mở sơn môn, cho nên cũng cần rất nhiều phụ thuộc thế lực tự nhiên nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Đây là lớn xu thế, Diệp Thiên cũng nhìn ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói ngàn vạn năm trên triệu năm, liền xem như 10 vạn ức năm tuế nguyệt, đạo sơn giới vực cũng khó có thể chống lại thần thiên giới vực một tòa vực giới, thậm chí là một tòa vực giới một cái trên tam trọng thiên thế lực. Dù sao một cái cường giả liền có thể trấn áp một tòa yếu kém giới vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chờ cổ giới trở thành thượng cổ giới một khắc này, hoặc là thần thiên giới vực những cái kia đạo tổ khôi phục thương thế từng cái thức tỉnh ngày đó, toàn bộ đạo một giới vực tình thế tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Khi đó, chỉ sợ chỉ có cấm điện dạng này thế lực mới có tránh đi năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên một mạch ra đời 301 vị đạo tổ, đây là tin tức tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có thể đây cũng là hư thiên một mạch hiện nay mức cực hạn, không phải hợp đạo bảo vật không đủ, mà là đại đạo cực hạn chân tổ số lượng không đủ, cái khác chân tổ tu vi cũng tại đại đạo sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới, căn bản không có biện pháp xung kích đạo tổ cảnh giới, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn tu vi đủ rồi, lại cái khác tích lũy đủ rồi, mới dám đi xung kích đạo tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, nội tình không có tích lũy đủ, xung kích thất bại kia đủ để hối hận chết. Đương nhiên, lấy hư thiên đạo tổ tứ trọng thiên đạo tổ thực lực lại thêm hư thiên một mạch nhiều như vậy đạo tổ, đủ để cho hư thiên một mạch ở trong hỗn độn cướp đoạt đại lượng chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, hư thiên một mạch cũng chính là làm như vậy, hiện nay ngay tại quét sạch địch nhân, tiêu diệt cái này đến cái khác thế lực, lại xâm nhập cái này đến cái khác cấm địa, lấy đại lượng đạo tổ liên hợp tạo thành chiến trận đủ để quét ngang đại bộ phận cấm địa. Tại dạng này ưu thế dưới, hư thiên một mạch tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà huyền hư cổ giới hư thiên chân quốc cũng tại Diệp Thiên dẫn đầu phía dưới nhanh chóng lớn mạnh, hiện nay đã ra đời rất nhiều chân tổ, lại thêm có Diệp Thiên phù hộ, không có thế lực nào dám đắc tội hư thiên chân quốc. Diệp Thiên lo lắng duy nhất chính là có thần thiên giới vực thế lực đối phó hư thiên chân quốc, nhưng hiện nay đến xem không có loại này tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người tại quan sát lấy tình thế còn chưa tới giao thủ thời khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ly Tông, cái này tông môn là thần thiên giới vực một cái ngũ trọng thiên thế lực tại bên trong tam trọng thiên thế lực bên trong cũng không tính nhỏ yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cái này tông môn cũng xuất thế, lại không đoạn tuyển nhận huyền hư cổ giới một chút thiên tài. Trên thực tế, đạo sơn giới vực thiên tài không kém, chỉ bất quá không chiếm được tốt bồi dưỡng, sức chiến đấu mới so thần thiên giới vực thiên tài yếu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành cường giả chân chính. Ngoại trừ tuyển nhận thiên tài bên ngoài, Lưu Ly Tông cũng mời chào đạo sơn giới vực thế lực nhưng cho đến trước mắt còn không có mấy cái thế lực nguyện ý đầu nhập vào Lưu Ly Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tại sao, chỉ vì Lưu Ly Tông vẻn vẹn cái ngũ trọng thiên thế lực thôi, cùng đạo sơn thực lực chênh lệch không nhiều. Cùng nó đầu nhập vào Lưu Ly Tông, làm gì không đầu nhập vào những cái kia lục trọng thiên thế lực hoặc là thất trọng thiên thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, đạo tổ nhóm còn không có xuất thế, Lưu Ly Tông hiện nay người mạnh nhất cũng bất quá mới chân tổ thôi. Nhưng một ngày này, một tên chân tổ xuất lĩnh một nhóm nhỏ chân quân đi tới Lưu Ly Tông, nguyện ý đầu nhập vào Lưu Ly Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ly Tông một tên đỉnh tiêm chân tổ Huyền Cương chân tổ tự mình tiếp kiến tên này gọi là Hỏa Vân chân tổ. Bái kiến Huyền Cương chân tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Vân chân tổ bái kiến nói. Ngươi nói ngươi đến từ ám thần điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Vân Chân Tổ hỏi. Không tệ, Hỏa Vân Chân Tổ gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Cương Chân Tổ trầm tư nói. Căn cứ tình báo của ta, ám thần điện bây giờ tình huống rất không ổn, bị hư thiên một mạch truy sát đến không dám thò đầu ra, thậm chí liền huyền hư cổ giới ám thần chân quốc cũng bị phá hủy, mà nhóm chúng ta Lưu Ly Tông hiện nay trọng tâm ngay tại huyền hư cổ giới, các ngươi tại huyền hư cổ giới không có một chút lực lượng, ngươi đầu nhập vào nhóm chúng ta Lưu Ly Tông, nhóm chúng ta Lưu Ly Tông có chỗ tốt gì? Chuyện không có lợi, không có một cái nào thế lực hội làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ly Tông cũng là như thế, như Hỏa Vân Chân Tổ nói không nên lời một cái lý do, Huyền Cương Chân Tổ cũng sẽ không nhận lấy ám thần điện. Huyền Cương Chân Tổ đã hiểu rõ nhóm chúng ta ám thần điện cũng hẳn là minh bạch nhóm chúng ta ám thần điện tại đạo sơn giới vực thuộc về một cái hết sức đặc thù thế lực không ai biết được chúng ta tổng bộ mà lại nhóm chúng ta cũng cơ hồ không ở trong hỗn độn tuyển nhận thiên tài, có thể thực lực của chúng ta lại vượt qua đồng dạng đỉnh tiêm thế lực tại hư thiên một mạch không có quật khởi trước đó, hư thiên một mạch căn bản còn lâu mới là đối thủ của chúng ta, kia chúng ta thiên tài từ nơi nào đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Vân Chân Tổ giảng thuật nói. Ồ, Huyền Cương Chân Tổ kinh ngạc kêu một tiếng, vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ tới đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn chính xác, không có thiên tài nơi phát ra thế lực như thế nào lớn mạnh. Nói như vậy ám thần điện thật là có bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm chúng ta ám thần điện nguyện ý dùng cái này bí mật cùng truyền vận đại lượng thiên tài cho Lưu Ly Tông, chỉ cầu Lưu Ly Tông nhận lấy nhóm chúng ta ám thần điện thuận tiện diệt đi hư thiên một mạch. Hỏa Vân Chân Tổ cắn răng nói. Hắn rất hận hư thiên một mạch bởi vì ám thần điện tại hư thiên một mạch truy sát phía dưới vẫn lạc không ít đạo tổ, hiện nay vẻn vẹn còn lại không đến 10 cái đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà huyền hư cổ giới ám thần chân quốc càng là trực tiếp bị tiêu diệt, hắn một chút dòng dõi cùng đệ tử giã cũng tại huyền hư cổ giới, toàn bộ bởi vậy vẫn lạc. Cho nên, hắn hận không thể diệt đi hư thiên một mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể hắn 10 điểm rõ ràng, hư thiên một mạch bây giờ viễn siêu ám thần điện, lấy ám thần điện thực lực đừng nói diệt đi hư thiên một mạch, nếu là tổng bộ bại lộ ám thần điện đều sẽ bị diệt đi. Cho nên ám thần điện nhất định phải tìm kiếm phù hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng nghĩ qua tìm tới tam trọng thiên thế lực nhưng trên tam trọng thiên thế lực quá cường đại cùng bọn hắn hợp tác chỉ sợ liền đàm phán cơ hội cũng không có. Mà lại, đối phương cũng không nhất định thiếu thiên tài, dù sao ngày sau tất cả thiên tài khẳng định đều sẽ gia nhập trên tam trọng thiên thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên chỉ có tìm bên trong tam trọng thiên thế lực mới có hy vọng đạt tới hợp tác mà bọn hắn nghiên cứu hồi lâu, quyết định tìm Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông làm việc không cố kỵ gì, thật sẽ vì lợi ích diệt đi hư thiên một mạch mà lại Lưu Ly Tông ngoại trừ không có lục trọng thiên đạo tổ chỉnh thể thế lực cũng không so lục trọng thiên thế lực chênh lệch bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giết hư thiên đạo tổ cũng không cần lục trọng thiên đạo tổ, bất kỳ một cái nào ngũ trọng thiên đạo tổ như vậy đủ rồi. Cho nên, bọn hắn tìm tới Lưu Ly Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.